Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3147. Chương 3147. Bản nguyên phát huy. Đối với kia một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm hướng chính mình bay tới, Tuyết Ngọc Hùng căn bản cũng không để ý. Cấp độ này hỏa diễm là hoàn toàn bị nó khắc chế. Vừa rồi nó một cái tát kia phía dưới, Tử Kim Phượng Hoàng kém chút thì không được hình. Trên thân rất nhiều hỏa diễm trực tiếp bị dập tắt. Nhưng là, làm kia một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm trực tiếp trôi dạt đến nó nơi ngực thời điểm, Tuyết Ngọc Hùng lập tức liền phát giác không thích hợp. Kia một đóa hỏa diễm nhan sắc cùng nó da lông rất gần, nhưng là nháy mắt liền đem trên người hắn lông tóc cho nhóm lửa. Không chỉ có như thế, tại nhóm lửa lông tóc thời điểm, tại trong thời gian rất ngắn, cũng đã đem hắn kia dày đặc da lông đều bỏng, mà lại kia kinh khủng nhiệt độ cao đã nhanh muốn đốt tới bên trong đi. Giống, Tuyết Ngọc Hùng lập tức phát ra rít lên một tiếng, nó phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình thế mà bị cái này tiểu tiểu hỏa diễm cho làm bị thương. Gầm lên giận dữ phía dưới, nó toàn thân đều toát ra vô cùng băng hàn khí tức. Kinh khủng băng xương bao trùm chung quanh hơn vạn mét phạm vi. Ôn Châu bỗng nhiên hạ xuống 4-500 độ. Nó muốn đem cái này chán ghét hỏa diễm cho trực tiếp dập tắt. Có hiệu quả, giết. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới lập tức kinh hỉ, vội vàng chào hỏi một tiếng tôn kính hoành, nhanh chóng giết đi lên. Hắn nhìn ra Tuyết Ngọc Hùng ý đồ, muốn nói bản nguyên chi hỏa đến thần giới sau đó uy lực hạ xuống. Đây là sự thực, nhưng là nó y nguyên vẫn là bản nguyên chi hỏa, như muốn đưa nó dập tắt, kia tuyệt không có khả năng. Chí Tôn có thể hay không làm được hắn không rõ ràng. Dù sao một con tam giai thần thú là tuyệt không có khả năng làm được. Cho nên, đây là một cái cơ hội tốt. Hai người một bên khiêng kia kinh khủng nhiệt độ thấp, lần nữa phát động tự thân công kích mạnh nhất. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng long ngâm. Long sĩ đầu trực tiếp phát động, đã có cơ hội, kia tự nhiên là muốn thi triển công kích mạnh nhất. Ngay sau đó, lại là liên tiếp long ngâm truyền đến, chín đầu thần long nháy mắt hiện lên ở hắn quanh thân, bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí thế. Theo Bạch Vũ Triết trường thương vũ động, từng đầu thần long gầm thét phóng tới Tuyết Ngọc Hùng. Đây là hắn bây giờ tối cường một kích, cũng là trạng thái mạnh nhất. Tuyết Ngọc Hùng lúc này đang toàn lực thi triển tự thân băng hàn chi lực. Trên thân kia một đóa hỏa diễm thế mà chính là bất diệt, còn tại đối với nó thân thể tạo thành đốt bị thương, để nó kịch liệt đau nhức vô cùng. Đối với Bạch Vũ Triết chiêu thức, nó lại hơi có chút động dung, nhưng là tại nó thi triển tối cường hàn băng chi lực lúc, là không thể cùng lúc sử dụng cái khác chiêu thức. Bất quá lúc này, lực phòng ngự của nó cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Toàn thân đều bao trùm lấy nhất tầng băng xương. Nó không cảm thấy Bạch Vũ Triết một chiêu này có thể công phá phòng ngự của mình. Oanh, oanh, oanh, từng đầu thần long tuần tự đánh vào Tuyết Ngọc Hùng trên người. Kinh khủng lực lượng hủy diệt không ngừng bộc phát. Nhưng là, Tuyết Ngọc Hùng liền đứng tại sừng sững bất động, hoàn toàn chịu đựng lấy cửu long phá thiên oanh kích. Chỉ là trên người hắn băng xương, tại thời khắc này bị hủy diệt hơn phân nửa. Tuyết Ngọc Hùng lúc này cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này một đám lửa vô luận như thế nào đều không thể bị dập tắt. Cái này khiến nó cảm thấy rất quỷ dị. Trí tuệ của nó không thể so với nhân loại kém đến đi đâu. Nhưng mặc cho bằng nó dù thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra cái này một đoàn trắng noãn sắc hỏa diễm sẽ là bản nguyên chi hỏa. Bởi vì cùng thần giới bản nguyên chi hỏa hoàn toàn không giống nhau. Tôn huynh, ngươi nối liền. Chính Bạch Vũ Triết chiêu thức thi triển hoàn tất sau đó, lập tức cho Tôn Kính Hoành truyền âm.